Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1254, Đông Hải Long Vương cùng Thạch Nhân Vương. Phá Ngọc Quyền chính là Thạch Nhân tộc bản mệnh thần thông. Thiên địa hoàn mỹ, còn như Mỹ Ngọc, nhưng này Phá Ngọc Quyền nhưng là một mực ở hoàn mỹ Mỹ Ngọc bên trong tìm ra kẽ hở. Đánh nát thiên địa pháp tắc, phá nát thiên địa càn khôn, ở không kẽ hở bên trong tìm ra kẽ hở, trong vô hình bên trong tìm ra có hình, phá hết vạn vật, bão cát cuốn lên, Thạch Nhân Vương một quyền vung ra, hư không phảng phất tấm gương giống như từng mảnh phá nát, làm cho lòng người bên trong vì đó rung chuyển, Trương Bách Nhân ngón tay đập đai lưng. Quanh thân tản ra ra vô tận kim quang, phảng phất là trong 9 ngày đi dạo thiên hạ Thái Dương. Chỗ đi qua chiếu rọi vạn vật, đốt hư không, đáng tiếc Trương Bách Nhân học Thái Dương thần thể, lại chưa từng tu tập quá thiên đế thần thông. Một quyền vung ra, hư không ở hỏa diễm hạ không ngừng vặn vẹo, trực lai trực vãng một quyền. Trương Bách Nhân bị Thạch Nhân Vương một quyền đánh bay, ở không trung lộn một vòng ổn định thân hình, thần huyết sức mạnh quá mạnh mẽ, bảo vệ lấy Trương Bách Nhân quanh thân. Thập nhật tuần du, Trương Bách Nhân trong cơ thể thần huyết đang sôi trào, quanh thân hiện ra 10 con kim ô bóng mờ, sau đó tựu gặp Thái Dương tựa hồ vào lúc này bị không ngừng kéo vào. Bị Trương Bách Nhân kéo vào quanh thân kim ô bên trong. Sa mạc bị điểm đốt. Thạch Nhân Vương quanh thân hồng quang lưu chuyển, phảng phất là lạc như sắt thép. Trở lại, Thạch Nhân Vương một tiếng quát lớn. Hư không lan, niệm động ma chủng phát động. Thạch Nhân Vương chính phải ra tay. Đột nhiên cảm giác thấy chính mình thân thể phảng phất không lại là của mình. Đã đối với thân thể hoàn toàn mất đi lực trưởng khống. Một trưởng vung ra, Trương Bách Nhân quanh thân 10 viên Thái Dương ở không ngừng lưu chuyển luân hồi. Lục tục đánh vào Thạch Nhân Vương trong cơ thể. Một chiêu rơi xuống, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Thân hình kết thúc, khá lắm, ngươi dám tính toán ta. Thạch Nhân Vương lửa giận ngút trời. Quanh thân đã biến thành chân chính bản là. Dưới chân lưu xa đều ở hòa tan. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Trương Bách Nhân xoay người nhẹ lướt đi. Thạch Nhân Vương thở hổn hển. Trong lỗ mũi hỏa diễm tựa hồ có thể đem không khí châm đốt. Nhìn chòng chọc Trương Bách Nhân bóng lưng rời đi. Cho dù là lửa giận cuồn cuộn ngất trời, cũng chung quy không dám ra tay. A, Thạch Nhân Vương giận dữ mà giống. Tiếng chấn động càn khôn, toàn bộ sa mạc phảng phất vang lên đạo đạo sấm sét. Sau đó tựu thấy kia trên đất cát vàng run rẩy, vèo, Thạch Nhân Vương một đầu phá khai hư không, đâm vào trong Đông Hải, muốn mượn Đông Hải sức mạnh phai mờ trong cơ thể Thái Dương dấu ấn. Thạch Nhân Vương thất bại, Thủy Tiết Khả Hãn nhìn thấy tình cảnh này mặt mũi trắng bệch. Tốt ở Trương Bách Nhân không có truy cứu chính mình, nếu không chuyện lần này có thể lớn chuyện. Cái gì Thạch Nhân Vương, cũng bất quá đồ có biểu thôi. Thủy Yết Khả Hãn âm thầm cục cục, cách đó không xa huyết thần nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng rời đi. Sắc mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, một lát sau lúc nãy xoay người rời đi, tất cả mọi người đoán sai Trương Bách Nhân tu vi. Ngoại trừ Chu Tiên Tứ Kiếm, thủ đoạn của ta vẫn là quá ít. Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư. Thủ đoạn của chính mình đối phó hậu thiên sinh linh còn được, nhưng như là Thạch Nhân Vương loại này trời sinh đất dưỡng tinh linh, chính mình căn bản là không có biện pháp chút nào, trừ phi điều động Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể. Kể từ khi biết Xuân Quy Quân bản thể sau, Trương Bách Nhân trong lòng liền nổi lên kiêng kỵ. Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể có thể triển khai, nhưng tuyệt không có thể ở trước công chúng bên dưới triển khai. Thủ đoạn còn chưa đủ. Về đến sân vườn bên trong, Trương Lệ Hoa bưng tới nước trà. Trương Bách Nhân chậm rãi mở ra thời gian luyện thiên đồ. Nghĩ phải tìm công kích, khắc chế chúng thần biện pháp, còn muốn từ thập nhật luyện thiên đồ bên trong ra tay. Chính mình tuy rằng được thiên đế truyền thừa, nhưng có chút thủ đoạn vẫn chưa được, còn muốn đích thân đi hiểu rõ lịch sử. Thập nhật luyện thiên đồ chậm rãi mở ra, một tích thần huyết bay ra, rơi vào thập nhật luyện thiên đồ trên. Thần huyết bị thập nhật luyện thiên đồ hấp thu, sau một khắc chỉ thấy trắng tinh thập nhật luyện thiên đồ lại phảng phất năm tháng đảo ngược giống. Như vậy, vô số thương hải tang điền năm tháng biến thiên cảnh tượng phù hiện ở trước mắt. Sau một khắc toàn bộ người đã trải qua mê muội trong đó. Đông hải nước biển sôi trào, Thạch Nhân Vương ngửa lên trời rít gào. Đại Vương Hà Tất tức giận. Chỉ là Trương Bách Nhân thôi. Ta biết Đại Vương thần thông vô địch. Bây giờ chỉ có điều bởi vì năm đó Bật An, Bạch Đế thương tích thương tới Đại Vương bản nguyên. Là lấy Đại Vương tu vi mới chậm chạp không cách nào khôi phục. Đông Hải Lão Long Vương chân đạp sóng lớn mà đến. Nhìn trong nước biển lơ lửng cá tôm. Mặt không biến sắc. Người này tiểu cá trạch. Năm đó ta từng gặp ngươi tổ phụ. Thạch Trung Ngọc nhìn Đông Hải Long Vương, nhẹ nhàng thở dài, thương hải tang điền năm tháng biến thiên, ta tổ phụ đã chết trận, nhưng đại vương như cũ còn ở. Thanh xuân dung nhan không già vĩnh trú. Đông Hải Long Vương mang trên mặt vẻ cảm khái, nói chuyện, một tích hàn băng ở tại đầu ngón tay lưu truyền, hàn khí trong phút chốc băng phong trăm dặm mặt biển, đúng là một tích hàn băng. Lưu động hàn băng, đại vương, này tích thái âm tinh hoa, có thể trợ ngài khôi phục tu vi, càng có thể giúp người hóa giải thái dương lực lửa độc. Người này tiểu cá trạch có chút ý nghĩa, cũng không có gấp thôn phệ thái âm tinh hoa, trái lại nhìn từ trên xuống dưới Đông Hải Long Vương hồi lâu. Thạch Nhân Vương mặt nở nụ cười, một khẩu nuốt cái kia tinh hoa. Phương mới chậm rãi đứng lên, quanh thân cái kia hỏa hồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xa xút. Ta muốn gặp ngươi ra tổ tông. Đông Hải Long Vương nghe vậy sững sờ. Năm đó xạ nhật cung bị nhà ngươi tổ tiên cuốn đi. Bây giờ bản vương nếu xuất thế, đương nhiên phải ngăn chặn hậu hoạn. Ai cũng không hy vọng ngày sau lại có một cái thiên đế ép ở trên đầu mình. Thạch Nhân Vương thở dài một hơi, Đông Hải Long Vương nghe vậy vội vã gật đầu, tiền bối xin mời đi theo ta, này chút năm có từng nghe thái âm tiên tử tin tức. Thạch Nhân Vương thấp giọng hỏi nói, Đông Hải Long Vương gật gật đầu, năm đó thiên đế tử chiến, chém giết rực phía sau, cuối cùng là trấn áp không được bản nguyên, hóa thành ly hỏa chi tinh trở về thái dương bản nguyên. Thái âm tiên tử cũng tình gây thương tích, phong khắc ở thái âm tinh. Thái âm tinh, Thạch Nhân Vương nâng đầu vọng nguyệt, lộ ra một vệt trầm tư. Bây giờ thái âm tinh hoàn toàn tĩnh mịch, nơi nào có thái âm tiên tử khí cơ. Thái âm chi quang băng phong vạn vật, tiểu long cũng không dám tới gần thái âm tinh. Đông Hải Long Vương cười nói, chính đi tới. Bỗng nhiên phía trước một bóng người chuyển qua, nhìn đạo nhân ảnh kia, Thạch Nhân Vương bước chân dừng lại, người nọ là ai? Ta Đông Hải Quy Thừa Tướng. Đông Hải Long Vương thấp giọng nói, nhìn bóng lưng có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng ở đâu bên trong từng thấy. Thạch Nhân Vương gãi đầu một cái, vật đổi sao rời, trời sinh thần linh cũng chưa chắc có thể nhớ kỹ tất cả qua lại. Hắn làm sao tới Đông Hải? Giả Sơn sau, Quy Thừa Tướng một đôi mắt nhìn về phía xa xa đi qua Thạch Nhân Vương cùng Đông Hải Long Vương. Lộ ra vẻ trầm tư, này gieo vạ, năm đó tốt không dễ dàng đem mai táng vào địa mộ phần. Lại chưa từng nghĩ địa mộ phần đều táng không hạ hắn. Quy Thừa Tướng vuốt chòm râu, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Đông Hải đáng giá Thạch Nhân Vương động tâm tư chỉ có cái kia đem thần khí. có thể cái kia đem thần khí chính là Đông Hải Trấn Hải đồ vật. Há có thể cho hắn đưa đi. Trong lòng niệm truyền, Quy Thừa Tướng lại hóa thành một con nòng nọc, xẹt qua sóng nước, hướng về hai người giấu chân đuổi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.